Tôi cũng cảm thấy tò mò. Quê có nhiều đại phú hào nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.